Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 526, chương 537, Sát Thân. Cái tên này vừa nãy là muốn mời chào ngươi đi. Nghe tới tựa hồ đối với ngươi có lợi. Tại sao không đáp ứng hắn? Yato Itto trên không trung nhảy lên. Cũng không biết hắn là làm sao biện vị. Mấy lần chuyển động thân thể né tránh cành cành cây xoa cùng cây cối cản trở. Mạnh mẽ nhanh nhẹn như viên hầu yêu đao vấn đề mang theo chiêu tức ngữ khí. Tựa hồ đang vì là Yato Itto từ chối Imanishi Eita mời chào mà tiếc hận. Vừa giống như là đang chê cười Yato Itto chọc tới phiền phức một đao chém mù ánh mắt của đối. Phương, bại lộ hành tung của chính mình. Chém như vậy một đao, có hối hận không? Bóng người của ngươi có thể tất cả đều bại lộ. Lần này e sợ chắp cánh khó thoát. Coi như có ta cho sức mạnh của ngươi, ngươi cũng trốn không ra a. Ngu xuẩn, quá ngu xuẩn, sẽ chết, ta sẽ chết ở chỗ này. Yato Itto bên hông danh đao lung lay. Hắn bình tĩnh nói ra bản thân kết cục, yên tâm thoải mái tiếp thu tử vong. Giống nhau ở trụ sở dưới mặt đất thời điểm bình tĩnh tiếp thu cải tạo thí nghiệm đếm ngược. Tiếc hận chỉ là chính mình trước khi chết không có thể nhiều ăn vài miếng tốt cơm. Ta vốn là đã là sống thêm một cái mạng, gâu gâu. Hắn ở này, Yato âm thanh không có đối với tử vong sợ hãi. Xung quanh hắc ám rừng rậm đã biến thành truy bãi săn. Hắn là con mồi. America phân tỏa là thợ săn phía sau có thể nghe được liên tiếp đội tự vệ. America huân nhân âm thanh, mà trên bầu trời cũng có máy bay trực thăng ở bồi hồi. Từng đảo bắn đèn quét rừng cây, thỉnh thoảng liền quét đến Yato trên người cổ đại quan to Takahito ở săn bắn thời điểm. Sẽ làm tả hữu tôi tớ đi bãi săn đem con mồi xua đuổi đến đồng thời. Chính mình lại dương cung bắn giết. Loại này tập thể săn bắn ở thời đại đồ đá liền cổ xưa đã có. Có lúc dùng cho dã thú, có lúc dùng cho nhân loại chính mình phía trước, hai bên, phía sau, hết thảy phương hướng đều tạo thành phòng tuyến. Bên trong vùng rừng rậm bộ binh chính đang lui lại, tựa hồ là phải có cái gì động tác lớn. Nếu ta đã là chết qua một lần người chết, tại sao còn muốn vì người sống tham niệm đi chết lực? Yato Itto bỗng nhiên rút ra danh đao quay. Về phía trước vung lên. Che ở phía trước một cây đại thụ trong nháy mắt chặt đứt. Hắn giẫm đại thụ nửa đoạn thi thể. Huống hồ nếu như nhỏ yếu là sai lầm. Cường đại như vậy chính là chính nghĩa gà. Toàn thể quốc dân Sachi Phúc An Khang. Mưu cầu bình thường quốc gia. Như Imahisi người như thế dùng đường hoàng lời nói, đem chính mình cùng quốc gia quấn lấy nhau, tự ý quyết định người sinh tử đi ở, ngoại trừ sẽ bởi vì sinh lão bệnh tử mà suy vong. Bọn họ người như vậy, cùng mình chính mồm đồng ý thần linh có khác biệt gì, ở mấy trăm năm trước nào đó lần ngẫu nhiên. Trong chiến tranh, bọn họ một vị tổ tiên bởi vì ngẫu nhiên đánh nhau lợi hại. Bị sắc phong quang vinh vinh quang, vì lẽ đó che chở đến mấy trăm năm sau, đi tới chiến tranh chính là bọn họ, hoan nghênh kẻ địch chính là bọn họ, hiện tại nghĩ phục hồi lại là bọn họ, dùng dân tộc, quốc gia cấu trúc ra một cái vượt qua giai cấp khẩu hiệu, điều khiển 140 triệu châu ngựa vì chính mình kim tự tháp chuyển gạch chồng lên thế. Cái kia Imanishi Eita nói nhưng là nhường ngươi thành vì là quốc gia này thần linh. Đứng ở 140 triệu người bên trên. Chặc chặc, yêu đao tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Các ngươi phàm nhân hoàng đế cũng chính là như vậy đi. Tuy rằng thống trị đều chỉ là phàm nhân. Nhưng nếu như vậy thần linh. Làm một làm cũng không sao. Trong miệng hắn cái gọi là thần linh. Yato Itto tay đặt ở trên chuôi đao, nếu là đứng ở phàm. Nhân đỉnh đầu hưởng thụ quỳ bái, làm mưa làm gió, hãm sâu với phàm nhân xã hội cấu trúc mạng lưới bên trong cái kia cái gọi là thần linh chỉ là nhân. loại lại một đáng ghê tởm ảo tưởng, chỉ có điều là một ít người đem đối với quyền lực vẻ đẹp vào tưởng ký thác ở mịt mờ thần linh thần tượng lên, đem một tên phàm nhân phủ lên giấy thép vàng, dán vào bảo thạch, ảo tưởng thần tính sẽ từ tử vong xác ướp bên trong xuất hiện, trong miệng hắn thần linh vẫn như cũ là xã hội này hệ thống bên trong một thành viên. Ký thác ở khắp mọi nơi đủ loại mạng lưới, dù cho nắm giữ lại sức mạnh to lớn, cũng nhưng bị gắt gao quấn ở 70 ức phàm nhân tham dục bên trong, đồng ruộng làm lụng nông. Dân ảo tưởng đại nhân vật nên sử dụng kim cái quốc. Thần linh nên làm mưa làm gió. Thần linh nên nắm đại quyền. Thần linh nên bất lão bất tử. Thần linh phải làm hưởng thụ thiên hạ vật lực cung phụng. Đây chính là Imanishi Eita thần linh. Mizuno trầm mặc, người thứ nhất người nắm giữ là tự đại cuồng, thứ hai là ma bài bạc, cái thứ ba đã biến thành nhà triết học, nhưng cái tên này đối với thần linh lý giải tựa hồ còn đặc biệt mới mẻ độc đáo. Zato, ngươi trong lòng thần linh là cái gì dáng dấp? Chân chính thần linh, Zato Ito lời nói lông không có bất luận cái gì chần chờ. Tựa hồ đang trong lòng hắn sớm đã có đối với thần linh dáng dấp hội hòa. Ngoặc kép chấm hỏi, ca phải làm là vượt quá toàn bộ xã hội tồn tại. Không là nhân loại xã hội hệ thống ràng buộc. Không phải đất nặn thần tượng. Ca không nhìn sức sản xuất, không nhìn quan hệ sản xuất. Không lại có nhân loại tham dục. Sức một người liền có thể xoay chuyển nhân loại xã hội mạng lưới. Zato Ito con ngươi màu trắng. Bên trong chiếu rọi do chiếu ánh đèn, sinh tồn cùng tử vong. Đau khổ cùng sung sướng. Với thần linh tới nói giống nhau như đúc. Cái kia bị ngươi vừa nói như thế. Hiện tại khắp thiên hạ xuất hiện tiên nhân đều không có một cái có thể ở trong mắt ngươi tính làm. Thần linh, Zato lặng lẽ nở nụ cười. Ngươi cảm thấy ta như thế một cái người lang thang. Hơn nữa còn là cái người mù. Có thể nhìn thấy trên TV tiết mục sao, nhiều nhất cũng chính là nghe cái khác người lang thang nói mò một mạch. Không biết từ nơi nào được tin tức, lung ta lung tung, nhưng liền từ cái khác người lang thang từng nói. Ở khắp thiên hạ xuất hiện những kia yêu ma quỷ quái. Đầy trời thần Phật đều chỉ là khoác bất đồng ra lớp vỏ. Có đồng nhất nội bộ đất nặn, Mizuno trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Này Zato con mắt tuy mù, nhưng nhìn thấy đồ vật nhưng không bình thường, nếu không là biết Zato nói chính là giả dối. Mizuno đều muốn tại chỗ nhảy lên Zato nói nhiều một cách đặc biệt. Như là đã từng không phải người mù mà là người câm. Thu được miệng sau muốn đem từ trước chưa từng nói qua một hơi toàn nói hết ra lại như. Ở bàn giao di ngôn, bàn giao chính mình này một đời cuối cùng di ngôn mà nương theo Zato lải nhải. Bóng người của hắn bá từ trong rừng cây nhảy ra ngoài rừng cây không ngừng khi nào che kín quân đội. Cộc, vô số giò chữa ánh đèn chiếu rọi hướng về Zato Ito. Phố trồng lên phòng ngự, thiết giáp chiến tuyến bố trí ở ngoài trăm thước. Đèn xì xì nòng súng nòng pháo đối với đồng thời thay đổi bên ngoài đang truy tung vết chân thời. Điểm từ lâu chờ xuất phát. America quân đội quyết tâm máy móc tiếng ma sát. Nhân loại bắp thịt huyết dịch tuyền động mạch đập từ trái sang phải. Từ trên xuống dưới, tứ phương tả hữu đều là tử thần cầm đao đứng thẳng. Chúng nó ngẩng lên thân thể. Bất cứ lúc nào chuẩn bị thu gặt Zato Ito hồn. Fujitora Jinichi, người tàn sát Yokosuka căn cứ 15 tên người vô tội viên, kèn đồng bên trong truyền ra chung. Khí 10 phần âm thanh, hiện tại ta quân đem lấy ngược xã hội tội. Nguyên lai tên thật của ngươi là Fujitora Jinichi. Không, ta là Zato Ito, Zato Ito tay trái nắm mộc chuôi. Tay phải thuận hạ đao sao? Vỏ đao nhọn bộ gõ lên mặt đất. Gậy cho người mù hình dạng chỉ dẫn Zato Ito đi về phía trước như vậy liền không cần lo lắng sẽ bị cục đá vấp ngã, ngược nhân loại tội, tiếng kèn bên trong bày ra từng cái tội danh.